điệu thấp làm hoàng đế. Chương 86. Lữ Bố Trảm Bảng Bá Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng ngàn dặm không mây. Trước cửa thành Hoán Dương Thành, đại quân hình vanh đến đúng giờ chiến trường, chỉ thấy địch quân phái ra một đại hán uy vũ, Bảng Bá Long. Chỉ thấy Bảng Bá Long lại đi vào trước thành bắt đầu kêu gào hoạt động như thông thường, chèn ép khí thế tướng sĩ thủ thành. Trên tường thành, Dư thống lĩnh không giống như ngày thường tiếp tục mắng chửi với Bảng Bá Long. Chỉ nghe Bảng Bá Long lớn tiếng kêu gào, các ngươi đều là thứ hèn nhát, không có đàn ông, có ai xuống đối chiến cùng bản tướng quân. Lúc này Dư thống lĩnh lớn tiếng nói, tốt, tiểu gia xuống dưới thì ngươi đừng chạy. Bảng Bá Long nghe thấy lời nói không giống như trước kia, nhất thời có chút hưng phấn, chẳng lẽ bọn họ nhịn không được. Bản tướng quân là nhân vật bậc nào, người nào chạy người đó là chó con. Hình vanh ở phía sau nhìn tình hình như thế có dự cảm không tốt, mà hắn đã bảo tướng lĩnh Lương Thành mỗi ngày phải truyền tin cho hắn, thế mà hôm qua không có truyền tin cho hắn, buổi sáng hôm nay mới truyền đến tin nói hôm qua thám tử truyền tin uống rượu hỏng việc, đã bị giết. Hừ, là mấy người các ngươi uống rượu hỏng việc, đợi sau khi tràng chiến đấu kết thúc, bản quân sư phải vạch tội các ngươi. Ngay tại thời điểm hình vanh suy nghĩ, lúc này cổng thành có tiếng trống chấn động. Cửa Hoán Dương thành đám người tấn công mấy ngày đã mở, chỉ nhìn thấy 3.000 thiết kỵ trang bị chỉnh tề uy vũ oai hùng cùng tốc độ đi ra, sắp xếp trận hình ở trước cửa thành. 3.000 thiết kỵ đứng chờ tản ra một cỗ khí tức ngay ngắn nghiêm nghị, khí thế của 3.000 người vậy mà không yếu hơn khí thế mấy vạn đại quân đối diện. Đạp, toàn quân yên lặng, duy chỉ có một tiếng vó ngựa vang lên. Đột nhiên kỵ binh phân liệt ra hai hàng. Chỉ thấy một vị bóng người màu hỏa hồng hùng vĩ chậm rãi đi tới. Bóng người như liệt hỏa hừng hực đang thiêu đốt, cánh tay dị thường trắng kiện cầm phương thiên họa kích tản ra hàn quang, mọi cử động tràn ngập cảm giác bá đạo chèn ép phá. Triển lãm cho binh lính song phương trên chiến trường cái gì là phong thái của tuyệt thế võ tướng. Đối diện, hình vanh và mấy vị tướng lĩnh nhìn thấy một vị võ tướng như thế, ai nấy đều hít vào một hơi, khiếp sợ nhìn đối phương. Lúc này Bảng Bá Long nhìn thấy mãnh tướng như thế, sắc mặt nghiêm túc, khí thế toàn thân bắt đầu ngưng tụ, búa lớn trong tay hướng xuống phía dưới, mặt đất bị vạch ra một khe rành thật sâu. Trước trận, Lữ Bố cao ngạo nhìn về đại quân phía trước, gương mặt cao ngạo tản ra bá khí, ánh mắt lạnh như băng để các tướng sĩ có mấy vạn đại quân bên cạnh vẫn sợ hãi trong lòng. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, Bảng Bá Long lớn tiếng hô, Tần Vương Phủ Lữ Bố. Chuyên tới để chạm đầu chó của ngươi. Lữ Bố một mặt ngạo khí, khóe miệng lóe qua vẻ khinh thường. Ngươi chính là Lữ Bố kia, cuồng vọng, khẩu khí thật lớn, Bảng Bá Long nộ khí trùng thiên, vỗ mông ngựa lao đến, khí thế toàn thân tập trung vào Lữ Bố, không khí bạo liệt. Lữ Bố nhìn Bảng Bá Long lao đến, bạo phát khí thế toàn thân, thôi động danh câu. Ngựa tốt, dưới hông xông về phía trước. Hai phe còn không có tới gần, khí thế giữa hai người đã đối đầu, trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Trong ánh mắt nhìn soi mói của tất cả binh lính song phương, Bảng Bá Long hét lớn một tiếng, giơ lên Lê Hoa Khai Sơn Phủ lấy khí thế lực phách hoa sơn bổ về phía Lữ Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Bố khẽ nhếch môi, tàn nhẫn cười một tiếng, hai tay cầm phương thiên họa kích trực tiếp đối chiêu. Oanh! Bình khí giao nhau phát ra một tia lửa lớn, khí lãng lăn lộn. Chỉ nhìn thấy cả người lẫn ngựa của Bảng Bá Long bị Lữ Bố mang theo lực lượng cường đại đánh lui mấy bước. Mặt mũi Bảng Bá Long tràn đầy nín đỏ, hoảng sợ nhìn Lữ Bố, bây giờ hai tay bị đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa. Người chỉ có chút bản lãnh này, không phải nói muốn đánh cho ta sợ chết khiếp sao? Lữ Bố một mặt thất vọng nhìn Bảng Bá Long. Nhưng phương thiên hỏa kích trong tay không chậm trễ tiếp tục đâm tới địch nhân. Bảng Bá Long kìm nén cảm giác bực bội, nhanh chóng nghênh tiếp tựa như tia chớp vung kích, liều mạng đối chiến mấy chiêu. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, khí lãng lăn lộn, mặt đất rạn nứt, vang lên âm thanh binh khí giao nhau kịch liệt. Lữ Bố sau đó lại ra một chiêu đánh lui Bảng Bá Long. Không thú vị, không thú vị, Lữ Bố trực tiếp vòng qua Bảng Bá Long, chạy ở trước trận địch quân. Ghìm ngựa vung lên phương thiên họa kích nhìn địch quân hô lớn, đây chính là đệ nhất võ tướng của các ngươi à, còn có người càng biết đánh nhau hay không? Địch quân mấy vạn đại quân giật mình nhìn lấy như thế thần dũng Lữ Bố, Bảng Bá Long tướng quân Yến Ngọc Phủ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nha. Bây gặp Lữ Bố ăn hành giống như đứa bé không sức kháng cự, bị đánh thành chó chết. Bảng Bá Long ở phía trông thấy Lữ Bố lớn lối, nhất thời giận dữ hô, Lữ Bố tiểu nhi, đừng hòng nhục nhã ta. Lập tức phát ra thực lực toàn thân bổ về phía sau lưng Lữ Bố. Lữ Bố nhìn thấy tất cả binh lính địch quân đối diện nhìn soi mói mình, nhe răng cười, quay người đâm một cái kinh thiên. Thời gian dường như dừng lại, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, động tác Bảng Bá Long giơ cao Lê Hoa Khai Sơn Phủ mà Lữ Bố đã đâm phương thiên họa kích vào trước ngực Bảng Bá Long. Miệng Bảng Bá Long khẽ nhúc nhích, còn muốn nói cái gì, Lữ Bố co tay lại, rút phương thiên họa kích ra. Trong nháy mắt trước ngực Bảng Bá Long chảy đầy máu tươi. Bảng tướng quân, trong lúc các tướng lĩnh địch quân đang hô hoán, chậm rãi ngã xuống. Cổng thành tiếng trống chấn động, cổng thành mở rộng, binh lính bên trong lao ra ngoài. Lữ Bố chuyển hướng vung lên phương thiên họa kích ra hiệu. 3.000 thiết kỵ ở ngoài cửa thành dàn trận địa sẵn sàng đón địch theo Lữ Bố vọt thẳng vào bên trong đại trận của địch quân. Lúc này địch quân đã bị Lữ Bố bị dọa khiếp đảm, vội vàng nghênh đón Lữ Bố. Khi Lữ Bố xông vào đại trận địch quân, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, giết hại không ngừng. Lúc này Hình Vanh đã lấy lại tinh thần, bình tĩnh kiềm nén sự khiếp sợ khi Bảng Bá Long bị giết. Trông thấy cổng thành liên tục xuất binh, trong lòng giật mình, lập tức nghĩ đến việc Tần Vương Phủ đã phái đại quân đến. Lập tức vội vàng ra lệnh cho tướng lĩnh chỉ huy kỵ binh, miễn cưỡng chặn 3.000 thiết kỵ của Lữ Bố. Khi quân đội phía sau nhanh muốn xông tới, Hình Vanh xuất lĩnh đại quân rút lui, một đường rời khỏi Hoán Dương Thành. Lữ Bố trông thấy địch quân dược Hình Vanh đại quân trùng đang bao vây, hô to một tiếng, trốn chỗ nào. Trong nháy mắt phóng tới Hình Vanh, một đường xông lên mở đường đánh tan tất cả trở ngại, binh lính địch nhân bay ngược mà ra, phương thiên họa kích chạm đến tức chết. Khi mấy vị tướng lĩnh ở gần Hình Vanh gặp Lữ Bố hung mãnh lao đến, nhất thời bị dọa sợ, vội vàng chỉ huy Hình Vanh thoát đi càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì địch quân thực sự nhiều lắm, Lữ Bố một người đã tiến vào chỗ sâu trong địch quân. Căn bản không kịp đuổi bắt Hình Vanh và các tướng lĩnh, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bọn hắn bỏ chạy. Lữ Bố chỉ huy binh lính ở phía sau không ngừng truy sát địch quân. Một đường phong trần mệt mỏi, binh lính đánh tơi bời. Hình Vanh thỉnh thoảng quan sát đằng sau, mỗi khi Lữ Bố chạy đến, nhanh chóng thiết lập một số trở ngại, ngăn cản Lữ Bố đuổi tới. Cứ như vậy chậm rãi kéo dài khoảng cách với Lữ Bố, lại thêm Lữ Bố nghe theo Trần Công dặn dò, không đuổi quá chặt, lập tức từ bỏ. Sau khi Hình Vanh triệu tập hết đội ngũ, kiểm kê nhân số, lúc đầu 100.000 binh mã bây giờ đã còn thừa không đến 40.000. Hình Vanh nhìn các tướng sĩ thất hồn lạc phách, sắc mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lập tức nghĩ đến binh mã Dương Giang hai thành, phái người tiến đến hai thành Dương Giang binh mã gọi về Lương Thành, bây giờ chỉ có thể trước giữ vững Lương Thành. Mà ngay lúc bọn họ chạy về Lương Thành lại đụng tới Phương Minh Cư chỉ huy tàn quân. Cách chương.